Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1220. Khóc chuyện audio.com. Hắn đang suy nghĩ gì? Tại sao có thể có ý nghĩ dơ bẩn như thế? Cùng thái tử có gì khác biệt? Trầm Mộc Bạch rất nóng. Đầu óc hỗn độn quên cô lúc này còn tại Thanh Lâu. Hơn nữa dưới thân mềm mại. Còn tưởng rằng là tại trong tầm cung. Mở to mắt, thấy mặt người không rõ. Đen xì một mảnh, chỉ có thể nhỏ giọng kêu. Khinh Yên, giúp ta thoát y phục. Nóng quá, Văn Nhân Ly con mắt nhìn chằm chằm cô. Không nhiều động, Trầm Mộc Bạch chờ hơn nửa ngày. Đợi không được Khinh Yên. Có chút tức giận, Khinh Yên, ngươi có nghe hay không? Lại đợi một chút, vẫn là không có đợi đến. Cô liền phối hợp thoát y phục. Chỉ là có chút tốn sức. Đợi đến thoát xong, liền rơi cái kết quả thở hồng hộc. Nhưng lại thoải mái hơn. Từng tia lành lạnh. Văn Nhân Ly hầu kết lăn xuống. Mắt sắc nhiễm lên một chút màu sắc am hiểu sâu. Hắn từ nhỏ biết được. Cửu muội muội xưa nay làn da tuyết bạch. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng lại cho tới bây giờ không biết. Tại chỗ sợi bông màu đỏ phụ trợ dưới. Nhất định sinh ra một vòng mê người kinh tâm động phách. Văn Nhân Ly hô hấp có chút dồn dập. Đứng tại chỗ dãy giụa lấy, mặc dù tuổi còn nhỏ, còn chưa đầy cập kê, nhưng là thân thể đã bắt đầu có đường cong uyển chuyển. Cái cổ trắng nõn phác họa ra một đường cong, vòng eo tinh tế yêu kiều một nắm, tóc đen mềm mại tản mát, che lại phong cảnh như ẩn như hiện. Cửu muội muội trưởng thành, trở nên càng ngày càng đẹp mắt, tiếp qua một tuổi, chính là tuổi có thể xuất giá. Ý thức được vấn đề này, trái tim Văn Nhân Ly giống như bị gặm ăn đồng dạng. Nhấp nhẹ môi mỏng, màu sắc trong mắt càng ngày càng thâm thúy. Hắn cơ hồ là khống chế không nổi dục niệm trong lòng. Cúi người đi lên, liếm mút ở môi đỏ diễm lệ. Sau đó chống đỡ tiến vào. Ở trong mơ làm qua vô số lần. Sau đó ôm lấy đối phương mềm mại. So trong tưởng tượng muốn thơm ngọt rất nhiều. Hương thơm làm cho người điên dại. Văn Nhân Ly tay chụp lên da thịt tinh tế tỉ mỉ. Tình cảm trong lòng càng điên cuồng phát sinh lên. Hắn liếm liếm mút lấy cái ngọt kia. Cuối cùng theo cái cổ một đường trượt xuống. Dưới tay có chút nắm chặt. Trầm Mộc Bạch cởi quần áo ra. Liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nhưng vẫn là có chút khô nóng. Vừa định gọi Khinh Yên cầm cây quạt tới. Liền bị người hôn bờ môi. Cô lời nói bị ép nuốt xuống, vốn là toàn thân bất lực, bị như vậy một làm, càng là cảm thấy mềm nhũn không lấy sức nổi, phát giác được tay đối phương tại trên người mình du động. Cái cổ bị liếm mút, dọa đến vội vàng dáng chống đỡ mở rộng tầm mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình dáng khuôn mặt, không tồn tại cảm thấy một chút quen thuộc không hiểu. Lớn, gan, cô há mồm, hữu khí vô lực nói. Dừng tay. Trầm Mộc Bạch lúc này mới mơ mơ màng màng nhớ lại bản thân giống như đến Thanh Lâu. Không khỏi hơi sợ lên. Sau đó liều mạng kháng cự. Chỉ là thân thể cô hàng năm không tốt. Lại thêm không khí lực. Hai cái này ba lần tựa như khôi hài. Văn Nhân Ly vốn khô nóng bị hai câu này tới tắt chút. Một trái tim lại chìm xuống. Nhìn chằm chằm người trước mắt. Trông thấy đối phương thần sắc mê ly. Có lẽ là không có nhận ra mình, không thể nói là thở vào một hơi hay là thất vọng. Hắn trầm mặc xuống, vẫn là đứng lên, nhìn cửu muội muội trên giường sắc mặt ửng đỏ, nắm đấm nắm chặt một cái. Cầm thú, ngươi lại làm gì? Văn Nhân Ly yết hầu có chút nhấp nhô, đi qua đem người làm ngất, sau đó mặc y phục lên trên người, lúc này mới đi đến trong góc, đem nữ tử kia làm tỉnh lại. Giải dược, nữ tử kia tỉnh lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt tuấn tú âm trầm, mang theo sát khí nói với mình, cách chương.